Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 575, thứ 578 chương. Nguyệt Âm Hồi lời này hoàn toàn nói rõ Phong Hồn Đỉnh lập trường. Các ngươi muốn đẩy bảo, có thể, chính mình động thủ các bằng bản lĩnh. Bất quá biệt phá hủy lịch đại ma chủ mai táng Lăng Tầm Ni, hơn nữa nếu như cuối cùng không tìm được thiên đạo hoàn hồn châu, cũng chẳng trách hắn, dù sao ngay cả hắn cũng chưa từng thấy. Trong lúc nhất thời, này phương bầu không khí trở nên trầm tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Nguyệt Âm Hồi trầm mặc. Mà nhưng trong lòng tư bách truyền, một số người thậm chí đánh khởi lui trống lớn. Dù sao không thể xác định gì đó liều mạng một cái mạng lại mạo hiểm thái không đáng. Không như đẳng những người khác đi lên thực sự tìm được thiên đạo hoàn hồn châu lại làm tính toán. Nghĩ như vậy nhân rất nhiều, đại bộ phận nhân đô muốn chờ ngồi thu ngư ông chi lợi. Bất quá nếu người nào cũng không động mà chỉ là chờ, như vậy ai cũng biết dự đoán được thiên đạo hoàn hồn châu. Kết quả như thế không phải là không có nhân nghĩ đến. Như tiếp tục tiêu hao dần cái gì cũng không chiếm được. Sói nhiều thịt thiếu, suy đi nghĩ lại, đại bộ phận nhân còn là không muốn đi đấu tranh anh dũng. Sau đó nhượng người ngoài được tiện nghi, nhất là sở hữu trung tiểu thế lực hòa độc hành giả đô đem lực chú ý đặt ở ngũ cốc lục hoang cửu. Điện bảy đạo thượng. Bọn họ cũng không tin này đó cành càng hội cái gì động tác cũng không có. Đúng như mọi người suy nghĩ, ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo tự nhiên không có khả năng đem thời gian liền hao tổn ở đây. Cho nên bọn họ phải động thủ, bên cạnh tiểu thế lực bọn họ đô không để vào mắt. Nhưng cùng mình đồng nhất tranh huy hơn 20 cái thế lực lại không thể không để ý. Bởi vậy không ít người tâm tư bách chuyển hậu. Đồ mỗi người đánh khởi đồng nhất cái chủ ý, đó chính là muốn động thủ cũng muốn kéo lên mọi người cùng nhau. Những thứ ấy tiểu thế lực bọn họ có thể mặc kệ. Nhưng ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo phải cùng xuất động. Đã như vậy, vì bất lãng phí đại gia thời gian, không như chúng ta ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo người dẫn đầu kết thành đồng minh cùng lên đi. Đang tìm đến thiên đạo hoàn hồn châu trước. Trợ giúp lẫn nhau leo lên đỉnh núi thế nào? Đúng lúc này, Thánh Linh Điện Vương Thánh Lăng Dực xuất mở miệng trước. Thánh Linh Điện Lão Tổ Tông vốn chính là vạn năm trước thần tôn tọa hạ một danh đại tướng. Phát triển đến nay, chẳng sợ hoa còn lại 26 cái thế lực cùng trưởng khống thượng cổ thiên tàn. Các thế lực lớn bao nhiêu hay là muốn nể tình, dù sao thật muốn luận chứng khởi đến. Thánh Linh Điện thế nhưng nội tình mạnh nhất một phương thế lực chi nhất. Bởi vậy ở Thánh Lăng Dực mở miệng hậu, mọi người cũng là thuận thế xuống gật đầu tán đồng. Uông Tà ngước mắt nhìn đen kịt ngọn núi, lên tiếng nói, đã mọi người đều không ý kiến, như vậy liền tạm thời đạt thành hợp tác, bất quá này thần sát cửu linh điên nguy hiểm kỳ quỷ. Nếu là người sổ quá nhiều ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Không như mỗi phương thế lực người nắm quyền dẫn 9 người thấu đủ 10 người đội cùng đi trước. Thế nào, thế lực khắp nơi nghe nói. Trầm tư một cái chớp mắt hậu cũng không có phản đối thanh âm. Xem như là tán đồng Uông Tà thuyết pháp. Thế là mỗi người thảo luận khởi chọn người một chuyện. Bất quá đúng lúc này, Vạn Long Cốc đại trưởng lão Hắc Giao tựa là nghĩ tới điều gì bình thường. Nhìn về phía vẫn bằng quan không có lên tiếng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đoàn người. U cười lạnh nói, lấy bây giờ Tuyết Nguyệt đế quốc có thể so với ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo đích thực lực. Không nên làm kia lui đầu bọn chuột nhát trốn ở sau lưng nhặt tiện nghi đi. Nguyệt Vương và Tuyết Hoàng hẳn là hội cùng nhau đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía Quý Quân Nguyệt Tần Lan Tuyết. Một cái thần sắc u ám, rõ ràng hiện lên đồng nhất cái tín hiệu, đó chính là tranh từ hai người, phải nhượng Tuyết Nguyệt đế quốc cũng tham dự tiến vào. Quý Quân Nguyệt tự nhiên biết Tuyết Nguyệt đế quốc tránh không được. Cũng không để ý nhún vai cười khẽ, đây là tự nhiên, nghe Quý Quân Nguyệt lời, mọi người lúc này mới hài lòng thu về tầm mắt đi tiếp tục nghiên cứu thảo luận khởi đến. còn bên cạnh Tần Lan Tuyết, biệt cho là bọn họ trong khoảng thời gian ngắn liền nhìn không ra. Tiểu tử này rõ ràng chính là nghe Quý Quân Nguyệt tiểu nha đầu này nói chung khuyền. Cho nên tự động xem nhẹ, Nguyệt Âm Hồi dẫn theo cả đám vong hồn đỉnh nhân ở phía xa trực tiếp dựng khởi lều trại. Xem bộ dáng là chuẩn bị thường trú ở này chờ đợi kết quả. Còn lại bất tính toán thượng thần sát cửu linh điên nhân thấy vậy. Cũng nhao nhao học theo làm cho người ta đi nội thành đặt mua đồ dùng hàng ngày đằng đằng một loạt. Gì đó, đồng dạng đóng quân, tính toán chặt chành đến có kết quả mới thôi. Ngay những người này vội vàng đáp lều vải đóng quân thời gian. Ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo và tuyết nguyệt đế quốc cùng với thiên tinh thành người đã buôn. Bán nghị ra kết quả. Mỗi phương thế lực do người nắm quyền dẫn 9 tên nhân viên tạm thời nắm tay giảng hòa. Cùng leo thần sát cửu linh điên, ngay cả trong đó một ít ma tộc thế lực cũng tạm thời vứt bỏ ân oán cá nhân. Mỗi cái thế lực cơ hồ đều là người nắm quyền mang theo 9 tên trưởng lão. Duy chỉ có Tuyết Nguyệt Đế quốc cùng chi bất đồng, trừ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, còn có Yêu Vụ, Lam Ưng, Phượng Nhất, Không Ngôn. Vụ Gia, Tô Mộc Húc, Thiên Nhất Kỳ và Đình Già, mỗi phương thế lực đi ra nhân đều là thượng niên kỳ. Duy chỉ có Tuyết Nguyệt Đế quốc đi ra tới 10 người một so với một người tuổi còn trẻ. Đứng ở một đám người ở giữa tựa như một đám mao cũng không trường đủ đứa nhỏ. Này rõ ràng một màn lập tức thấy mọi người nhao nhao ghé mắt. Âm thầm líu lưỡi, Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân thực sự quá trẻ tuổi. Một so với một yêu nghiệt, đâu sợ bọn họ cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở nơi đó đối với 10 người đến nói đô là một loại đả kích. Hình ảnh như vậy tự nhiên cũng dẫn tới thế lực khắp nơi người nắm quyền ghé mắt. Một cái thần sắc khác nhau ở trên người mấy người lưu dạo qua một vòng hậu. Nói cái gì cũng không nhiều lời, chỉ là tương hỗ liếc mắt nhìn, liền một người tiếp một người bay lên trời. Trực tiếp bay vọt tới trên vách núi đá, này vừa bay nhảy chính là vài trăm thước độ cao, cũng không phải mọi người vô pháp tiếp tục bay vọt đi trước, mà là tới tầng thứ nhất trên vách núi đá không lúc. Bọn họ hình như đã bị cái gì cách trở, căn bản vô pháp xuyên việt thượng tầng trôi đen đặc sát khí trực tiếp nhảy đến thần sát cửu linh. Điên trên đỉnh núi, chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ nhất sơn giai. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không có đi vội vã. Đằng tất cả mọi người biến mất ở tại chỗ hậu, đoàn người mới chậm gì gì hóa thành một luồng ám quang biến mất ở tại chỗ. Ở lại phía dưới mấy nghìn hơn vạn nhân nhìn thế lực khắp nơi lão đại các đồng thời biến mất xuyên. Thấu đen đặc trướng khi biến mất không thấy, liền cái bóng dáng đâu nhìn không thấy. Đều đều có chút thất vọng không thể nhìn tận mắt bọn họ thế nào leo lên đỉnh núi. Mà lúc này này đàn ở mọi người trong mắt biến mất nhân tất cả đều tề tụ ở tại tầng thứ nhất sơn. Giai thượng, ở đây cũng không phải là cái gì bậc thềm thềm đá bộ dáng, mà là một độc lập dãy núi, rộng gồ ghề, tựa lục địa lại vừa có núi non trùng điệp ngọn núi nhỏ hòa núi rừng. Rất có một cái trọng điệp sơn cốc, liền hình như đến một chỗ nhỏ đại rừng rậm bình thường. Không nghĩ đến thần sát cửu linh điên sẽ là bộ dáng như vậy. Không thể trực tiếp đi lên, đây là muốn nhượng chúng ta từng tầng một xông qua thương hồn đạo tông chủ nhìn bốn phía. Đen tươi tốt bụi cỏ hòa phương xa sơn cốc, ngọn núi, rừng cây đằng đằng bóng dáng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Bên cạnh thượng trần cốc cốc chủ sắc mặt lãnh trầm căng. Không nói cười tùy tiện nói. Đâu chỉ như vậy, này căn bản cũng không phải là cầu thang thức lưu lạc. Mà là một độc lập đại rừng rậm, liền một nối thẳng thượng tầng lộ cũng không có. Thậm chí ngay cả địa đồ cũng không có. Chúng ta còn muốn tốn tìm kiếm lối ra. Trần Dịch thanh âm lãnh trầm trung rõ ràng mang theo nồng đậm bất mãn. Không chỉ là hắn, ngay cả những người khác cũng ít nhiều bởi vì muốn tìm lối ra mà lòng tràn đầy oán niệm ni đi. Lên tiền bọn họ không phải là không có cùng Nguyệt Âm Hồi muốn quá địa đồ. Nhưng hắn lại nói không có, duy mãi cho đến một đầu mối chính là đi thông mặt trên ngọn núi Lộ hẳn là ở trung tâm vị trí. Này đầu mối đối với mọi người mà nói cũng không là một tin tức tốt. Trước còn không cảm thấy, lúc này đứng ở chỗ này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thời gian. Mọi người mới biết, nơi này nguy cơ tứ phía, muốn đi đến trung tâm thế tất muốn gặp được trọng trọng nguy hiểm. Chớ nói chi đến từ giữa tâm tìm được lối ra đi lên mà đi. Thật không biết Phong Hồn Đỉnh tại sao muốn làm ra như thế một địa phương nguy hiểm làm ngủ say nơi. Quả thực họa cùng con cháu đời sau. Dã Nam Chiếu có chút tức giận nói một câu, tầm mắt lại đánh giá chung quanh, mang theo điểm thăm dò hòa cảnh giác, Tịch Thiên Hoang Vực Vương Lạc Hoa Tình chậm gì gì lên tiếng nói. Chúng ta còn là đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Mau chóng đi đến trung tâm tìm được lối ra, mau chóng đi lên đi, mọi người thấy Lạc Hoa Tình liếc. Mắt một cái mặc dù thần sắc khác nhau, lại đô không có lên tiếng phản bác, nơi này xác thực nán lại một khắc là hơn một khắc nguy hiểm mà ni quý quân nguyệt chắc con ngươi. Quét Lạc Hoa Tình liếc mắt một cái, nếu nói là tất cả người nắm quyền chung. Nhất trẻ tuổi chỉ sợ cũng phải kể tới hắn, ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo này đó người nắm quyền biểu hiện ra thoạt nhìn bất quá 27-28 tuấn tú phi phàm, trẻ tuổi khỏe mạnh, nhưng kỳ thực đều đã quá bất hoặc chi niên, duy chỉ có này Lạc Hoa Tình, thoạt nhìn 26-27 niên kỳ, trên thực tế cũng bất quá mới nhi lập chi năm, so với người ngoài đủ trẻ tuổi hơn 10-20 tuổi. Mà thực lực lại cùng người khác nhân kém không có mấy. Trẻ tuổi như vậy đã là một danh trung phẩm vương giả sơ kỳ thực lực. Hình như cảm giác được có người đang nhìn hắn. Lạc Hoa Tình mẫn cảm ngoái đầu nhìn lại liền nhìn về phía còn chưa thu về tầm mắt quý quân nguyệt. Thần sắc một trận, vốn có nhàn nhã thần sắc hơn một mặt tiểu ý. Quý quân nguyệt thấy vậy, cũng không bị tại chỗ bắt quả tang lúng túng. Đồng dạng câu môi hồi lấy cười, còn hai người tươi cười lý có hay không biệt có thâm ý. Cũng chỉ có hai người tự mình biết, để lời nói với người xa lạ cùng sông thăng cấp quá quan đánh boss. Ha ha, ngày mai trò hay gặt hái tương đương.